Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 869, chương 857, nhân tiểu quỷ đại. Lã Thắng năm nay 13 tuổi, qua hết năm mới 14 tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, chỗ nào chịu được cái này? Lập tức chỉ vào Điển Mãn nói ra, tới thì tới, ngươi làm ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nói đi, đem trường thương trong tay vứt qua một bên, duỗi ra ngón tay, hướng về phía Điển Mãn ngoắc ngoắc tay. Tới đi, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Điển Mãn hừ vài tiếng, báo khiên hướng về phía Lã Thắng trực tiếp vọt tới. Hai người nhất thời chiến đến cùng một chỗ, Điển Mãn khí lực lớn, quyền cước hổ hổ sinh phong, mà Lã Thắng thì là thắng ở linh hoạt, tốc độ cũng rất nhanh. Trong lúc nhất thời, Điển Mãn rất khó theo kịp Lã Thắng bước chân, mà Lã Thắng thì là ỷ vào chân mình bước linh hoạt, không ngừng du tẩu, tìm kiếm được Điển Mãn đứng không, lập tức liền sẽ một quyền đuổi theo. Tỉ thí 20 đến 30 chiêu, Điển Mãn người trên đã chịu 5-6 quyền. Kỳ thật, Lã Thắng lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Người đồng lứa bên trong, trên cơ bản không người là địch thủ của hắn. Chỉ bất quá, cùng Điển Mãn so ra, Điển Mãn càng hơn một bậc. Lã Thắng nắm đấm rơi xuống Điển Mãn người trên. Điển Mãn mặc dù bị đau, nhưng là cũng không thế nào quan tâm. Mà Lã Thắng nhìn như ở vào thượng phong, nhưng là tuyệt đối không dám khinh thường Điển Mãn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần bị Điển Mãn chờ đến cơ hội, rất có thể một chiêu liền sẽ lật bàn. Lã Thắng vô cùng cẩn thận, vẫn luôn không cho Điển Mãn cơ hội. Điển Mãn không vui, đại chớp mắt, bỗng nhiên một cái đánh nghi binh. Lã Thắng lập tức liền triệt thoái phía sau. Mà Điển Mãn thì là đột nhiên ngồi xổm xuống, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, tiến lên ôm lấy Lã Thắng hai chân hướng về sau lôi kéo. Đồng thời bả vai tựa ở Lã Thắng trên đùi hướng về phía trước đỉnh. Một nháy mắt, trực tiếp liền đem Lã Thắng té lăn trên đất, mà Điển Mãn thì là cấp tốc cưỡi ở Lã Thắng trên người. Ha ha cười nói, Lã Thắng, hiện tại nói thế nào? Ngươi có phục hay không? Hiện tại Điển Mãn đã ở vào ngồi cưỡi vị trí. Lã Thắng thử một chút, căn bản là không có biện pháp đào thoát. Lã Thắng trong lòng rõ ràng, hắn đã thua, nhưng là truyền thi đấu không thể thua người a. Lã Thắng không khỏi cứng cổ nói ra, không phục, coi như thế, ngươi cho rằng ta liền không có cách nào hay sao? Nói đi, Lã Thắng không khỏi nâng lên nắm đấm. Chiếu Điển mặt mũi tràn đầy trên liền đập một quyền, Điển Mãn bị đánh lén một chút, không khỏi tức giận oa oa kêu to, tốt ngươi, cũng dám đánh lén ta. Hừ, hôm nay nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Một bên la hét, một bên nhấc lên nồi đất lớn nắm đấm, hung hăng đập xuống đi. Lã Thắng liên tục trốn tránh. Bất quá bởi vì bị ngồi cưỡi, trốn tránh không gian có hạn, rất nhanh liền chịu mấy lần hung ác đến, trực tiếp bị đập mặt mũi bầm dập, khóe miệng đều bị đập nứt, có tơ mà mút chảy ra. Bên cạnh Điển Vi xem xét tức điên lên, hai bước đi tới, đưa tay liền đem Điển Mãn cấp nhấc lên, ba ba hai bàn tay liền phiến đi lên, người cái danh con, luận bàn mà thôi. Ngươi thật đúng là ra tay độc ác a. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Đang đánh, Lã Thắng từ dưới đất một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy. Tiến lên trực tiếp giữ chặt Điển Vi nói ra. Thúc phụ, đây là hai người chúng ta chuyện. Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi mau buông tay. Nghe Lã Thắng nói như vậy, Điển Vi mới thở phì phò buông tay. Kỳ thật, Điển Vi hiện tại cũng có chút học xấu. Không phải một chút tâm nhãn đều không có. Vừa rồi sở dĩ mãnh đánh Điển Mãn, chính là sợ Lã Thắng cái này hoàng tử sẽ bởi vì cái này ghi hận Điển Mãn. Bất quá bây giờ xem ra, hai hoàng tử rất đại độ, căn bản là không có đem chút chuyện này để ở trong lòng. Chỉ thấy Lã Thắng nhìn Điển Mãn nói ra, lần này, tính ngươi thắng, bất quá chờ lần sau, ta nhất định sẽ thắng tới. Nghe được Lã Thắng nhận thua, Điển Mãn không khỏi ha ha cười nói, Lã Thắng, thế nào, hiện tại biết ta lợi hại a? Nói xong, nhìn thấy Lã Thắng bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lại cảm thấy không có ý tứ, tiến lên hỏi, Lã Thắng, thế nào, có đau hay không? Tê, ngươi cứ nói đi, điểm nhẹ, đúng vào lúc này, Trương Dĩnh Nhi đã sớm đau lòng đi tới, một cái liền đánh rớt Điển Mãn tiểu bàn tay, mập mạp, ngươi dám xuống tay nặng như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Trương Dĩnh Nhi tới, nhìn thấy Lã Thắng sưng mặt sưng mũi bộ dáng, đau lòng ghê gớm, vành mắt đều đỏ, Lã Trá trực khóc, Thắng ca, ngươi có đau hay không a? Hừ, mập mạp thật sự là quá mức, lần sau cũng không tiếp tục muốn cùng hắn chơi. Lã Thắng không để ý nói ra, không có việc gì, không có việc gì, qua một đêm liền tốt, ngươi yên tâm đi, Dĩnh Nhi. Lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về. Điển Mãn không khỏi ở bên cạnh lắp bắp nói ra. Dĩnh Nhi muội muội, ta cũng không phải cố ý. Ngươi đừng sinh ta khí có được hay không? Trương Dĩnh Nhi thở phì phò nói ra. Mập mạp, ngươi đi cho ta mở. Hừ, ta về sau cũng không tiếp tục phản ứng ngươi. Nói xong, không khỏi lôi kéo Lã Thắng tay nói ra. Thắng ca. Ngươi đi theo ta, ta tìm dược cao lau cho ngươi lau. Mấy ngày là khỏe, Lã Thắng cười hắc hắc nói. Dĩnh Nhi, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Hắc hắc, ai yêu, cuối cùng vui lên, bỗng nhiên khiên động vết thương. Nhịn không được sứ răng nhếch miệng gọi nổi lên đau. Trương Dĩnh Nhi không khỏi bạch Lã Thắng một chút nói ra. Nhìn ngươi kia ngốc dạng, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp xuống, sinh nhật yến tổ chức, tất cả mọi người cấp Trương Dĩnh Nhi đưa lên quà sinh nhật. Những lễ vật này bên trong, Trương Dĩnh Nhi thích nhất vẫn là Lã Thắng đưa lên máy quay đĩa. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi trợn trắng mắt, liền biết gia hỏa này muốn máy quay đĩa, là muốn đưa cho mình tiểu tức phụ. Bất quá Lã Bố không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thật đúng là tốt nhìn. Thế mà nhịn nhiều ngày như vậy, thẳng đến Trương Dĩnh Nhi sinh nhật mới đưa ra tới. Cái này máy quay đĩa, nào chỉ là Trương Dĩnh Nhi thích. Những tiểu tử này đều hiếu kỳ cực kỳ, không có một cái không thích. Nhịn không được nhao nhao năn nỉ Trương Dĩnh Nhi, để Trương Dĩnh Nhi cho bọn hắn chơi một lát. Trương Dĩnh Nhi phi thường vui vẻ, từng cái thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Duy chỉ có chính là không cho Điển Mãn chơi, đem Điển Mãn sốt ruột vò đầu bứt tai. Rất nhanh, tiệc rượu tổ chức, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trương Phi đặt chén rượu xuống, đối Lã Bố nói ra, đại ca, ngươi nhìn Dĩnh Nhi cùng Thắng Nhi cũng không nhỏ, lúc nào đem hôn sự của bọn hắn làm a? Hả, cái này tình huống như thế nào a? Hiện tại liền cho bọn hắn làm hôn sự, cái này cũng không tránh khỏi quá gấp a. Phải biết, Lã Thắng mới 13 tuổi, Trương Dĩnh Nhi cùng Lã Thắng đồng dạng lớn, 13 tuổi, bọn họ biết cái đếch gì a? Sớm như vậy liền thành hôn. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nói ra, tam đệ a, bọn họ còn nhỏ, theo trẫm nhìn, không bằng muộn 2 ngày rồi nói sau. Quan Vũ không khỏi ha ha cười nói, đúng thế, tam đệ, ngươi gấp làm gì a? Ngươi xem một chút, nhà ta Phượng Nhi cùng Bân Nhi còn không kết hôn đâu. Các ngươi làm sao cũng muốn chờ ở phía sau bọn họ không phải? Trương Phi bất đắc dĩ nói ra, các ngươi là không nóng nảy, nhưng là ta sốt ruột a. Đại ca, ngươi là không biết, Thắng Nhi tiểu gia hỏa này. Nhân tiểu quỷ đại a, hắn, ai, ta sợ bọn họ làm ra chuyện gì đến lúc đó, Đến lúc đó, cái gì? Nghe xong cái này, cả bàn người không khỏi đều có chút trợn tròn mắt. Tiểu gia hỏa này, thế mà như thế nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người không khỏi đều nhìn về lão bố. Cái này thật đúng là gia học uyên thâm a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.